Chương 155, người này, đêm nay ngươi không thể động. Từ đâu tới tên béo đáng chết, cút ngay, có tin hay không lão tử chém chết ngươi. Dẫn đầu một tên lưu manh nhìn Lưu Vĩ Kiệt, giơ dao phay lên uy hiếp nói. Cậu ca con ngươi chừng, xông về phía trước một cước đem hắn đạp bay, sau đó quay về Lưu Vĩ Kiệt cười nói, yêu, Lưu lão bản, như thế xảo a, ha ha, thủ hạ tiểu đệ không hiểu chuyện, ngài chớ trách. Lưu Vĩ Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói, a cậu, phí lời không cùng ngươi nhiều lời, Ninh tiên sinh là bằng hữu ta, tối hôm nay, ngươi không thể động hắn. Vừa dứt lời, cậu ca sắc mặt thoáng hơi đổi một chút, âm thầm cắn răng một cái. Trước mắt Lưu Vĩ Kiệt, là Tùng Hải rượu bá chủ một trong, dưới cờ xí nghiệp đếm không xuể, dòng dõi hơn trăm ức, chính là Tùng Hải giới kinh doanh vang dội nhân vật, coi như là hắn chủ nhân Trương Sương nhìn thấy, cu nở dê đến khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thế nhưng Trương Đức Xuất bị cắt đứt chân, chuyện này, hắn cu nở dê tuyệt không có thể liền như thế bỏ qua bằng không. Trương Sương trở lại còn không được giết chết hắn á, cái này Lưu lão bản, e sợ có chút không ổn đâu. Cậu ca định nọt nở nụ cười, thế nhưng ánh mắt đã không vừa nãy như vậy tôn kính. Tiểu tử này liền đánh gãy Trương thiếu một chân, ngài liền như vậy nhường ta trở lại, Sương ca không được làm thịt ta a, lại nói, ngài coi như không nể mặt ta, cu nở dê đến cho huyết long bang một bộ mặt đi. Lời nói trong lúc đó, đã lộ ra nhàn nhạt uy hiếp tâm ý. Lưu Vĩ Kiệt trong lòng tức giận, hắn không nghĩ tới một tên lưu manh đầu lĩnh cũng dám chuyển ra huyết long bang đến ép chính mình thoáng chốc. Hắn cu nở dê cảm thấy một trận vướng tay chân, dư quang nhìn lướt qua Ninh Tiểu Bắc, nghĩ thầm, vị đại gia này đánh ai không được, một mực đánh Trương Sương nhi tử, còn đánh gãy một cái chân của hắn Trương Sương, nhưng là huyết long bang người đứng thứ hai, Cắt Diêm Vương thủ hạ người tâm phúc, thế huyết long bang quản lý rất nhiều sản nghiệp, đừng nói là hắn, coi như Viên Tông Minh cu nở dê không muốn trêu chọc. Ngay ở hắn do dự không quyết định thì mã tên béo cùng Từng Kiến đi lên phía trước. Cậu ca sững sờ, lúc này mới ý thức được Lưu Vĩ Kiệt phía sau còn có hai người. Mã tên béo một mặt cười lạnh, liếc Lưu Vĩ Kiệt một chút, lao Lưu, ngươi thật đúng là càng sống càng trở lại một trên đường, tên côn đồ cắt ké cu nở dê có thể đem ngươi làm cho khiếp sợ. Cậu ca vừa nghe lời này, nhất thời không vui, ta nói mã lao bản câm miệng, lao tử nói chuyện, có ngươi xen mồm phân nhi à? Vậy mà mã tên béo tức giận quát lớn, lúc này liền chấn động đến mức hắn một trận choáng váng, lại phối hợp hắn hơn 200 cân cao to thân thể. Cậu ca càng trong lúc nhất thời nói không ra lời, mã tên béo thay đổi ngày xưa ôn hòa hàm hậu, trở nên dường như trong xã hội đen lão đại bình thường hung hãn. Hắn lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, Ninh tiên sinh không phải ngươi mặt. Hàng này năng động đạt được Trương Đức Xuất cái kia tiểu cặn bị cắt đứt chân, chính là hắn à, tự làm tự chịu dám động Ninh tiên sinh nữ nhân, coi như đánh chết lại có gì phương, mấy câu nói ra, ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt. Mã tên béo, dĩ nhiên như vậy lực bảo đảm Ninh Tiểu Bắc tên mập mạp chết bầm này, có chút ý nghĩa. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là ngẩn người, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn cùng mã tên béo có điều chỉ thấy mấy mặt, hắn càng chịu như vậy nâng đỡ chính mình, đúng là cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Thích Hồng Nguyệt bị Ninh Tiểu Bắc che ở phía sau, cu nở dê là đôi mắt đẹp kinh diễm, trước mắt mập mạp này cùng người tướng quân kia đủ, vừa nhìn chính là xã hội trên nhân vật có máu mặt, mặc dù mình không quen biết, nhưng nàng trà trộn giới kinh doanh nhiều năm, mơ hồ có thể cảm giác được khí thế của bọn họ, tuyệt đối là đại nhân vật mà Ninh Tiểu Bắc có điều là một học sinh trung học, nhiều nhất biết chút y y thuật, hắn đến tột cùng là như thế nào cùng những người này kết làm thâm hậu như thế quan hệ, quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng nghi vấn, hiển nhiên tồn tại với cậu ca trong lòng. Ở một đám tiểu đệ trước mặt, bị ma nhờ me nhục nhã, cậu ca gương mặt ước đến đỏ chót. Hắn nắm chặt nắm đấm, hận không thể đoạt qua một con dao bầu, trực tiếp đem trước mắt tên béo đáng chết loạn đao chém chết, nhưng hắn không dám, nếu như hắn như vậy làm, tuyệt đối không sống hơn ngày mai, bởi vì so với Lưu Vĩ Kiệt, mã tên béo ở Tùng Hải danh tiếng càng hưởng, nhân mạch cực kỳ khủng bố, hắn là làm ngọc thạch chuyện làm ăn phát ra, ở Tùng Hải cùng Giang Đô, nắm giữ hơn trăm gia sản nghiệp, thực lực không thể khinh thường. Ta đồng ý mã tên béo, tối hôm nay, coi như Cắt Diêm Vương tự mình đến, cu nở dê mang không đi Ninh tiên sinh. Phía sau Từng Kiến cu nở dê là đã mở miệng, hắn sắc mặt bình tĩnh, ngự khí cu nở dê là khá là hờ hững. Làm người kinh ngạc chính là, hắn càng cũng cùng mã tên béo đứng ở đội một, lực bảo đảm Ninh Tiểu Bắc tiên sư nó, cái này Ninh Tiểu Bắc, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cẩu ca yết hầu lăn hai lần, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn biết, đêm nay cái này Ninh tiên sinh, hắn là tuyệt đối không động đậy được nữa. Nếu như vẹn vẹn là Lưu Vĩ Kiệt một người, hắn còn có thể thử một lần, ngược lại đắc tội rồi hắn, Sương ca nên cu nở dê không sẽ để ý, nhưng nếu như hơn nữa một mã tên béo cùng một Từng Kiến, vậy hắn thật là liền không dám đắc tội. Hắn tuy rằng không quen biết Từng Kiến, nhưng như tầm như, mã tầm mã, nhân di quần phân, có thể cùng mã tên béo hai người hôn cùng nhau, há có thể đơn giản được rồi. Cẩu ca nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng mơ hồ không rõ địa phun ra vài chữ, nắm đấm nắm thật chặt cùng nhau. Hư Mã tên béo liếc hắn một cái, tựa hồ sớm biết sẽ là kết quả này, tiếp theo quay đầu, đối với Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, "Ninh tiên sinh, đêm nay xin lỗi, xin mời." Ninh Tiểu Bắc gừ một tiếng, chợt nắm Thích Hồng Nguyệt, sắc mặt lạnh nhạt đi ra ngoài. Hơn 20 hào lưu manh dồn dập tránh ra một con đường, ánh mắt do lúc trước trêu tức, biến thành sâu sắc chấn động. Trong ngày thường, cậu ca ở trong lòng bọn họ bên trong, coi như là rất trâu bò tồn tại vậy mà ngày hôm nay, nhưng như con chó như thế bị áp chế gắt gao, liền không dám thở mạnh một cái. "Đi thôi." Thấy Thích Hồng Nguyệt tựa hồ còn có chút bận tâm, Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, trong tay nắm chặt một phân. Cảm thụ lòng bàn tay chuyển đến nhiệt độ, Thích Hồng Nguyệt trong lòng hoảng sợ liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ cần đi cùng với người đàn ông này, Na Nở Dê liền có thể đặc biệt an tâm. Ninh Tiểu Bắc đi rồi, Mã Tên Béo ba người cu Nở Dê là đi theo, nhưng hết sức duy trì một khoảng cách. Bởi vì bọn họ không biết, Ninh Tiểu Bắc có hay không còn đang tức giận. Một đường cùng ra Đế Hảo, ba cái dậm chân một cái, Tùng Hải giới kinh doanh phải run ba run đại nhân vật, giờ khả cờ Na Y nhưng như tên trộm như thế đi theo Ninh Tiểu Bắc phía sau cái mông, thấp thỏm trong lòng bất an. Ninh Tiểu Bắc đi thẳng đến một đồ nướng trước sạp, ngồi ở trên ghế, điểm một đống cật nướng tử, khảo lạp xưởng, sâu thịt dê các thứ. Thinh Hồng Nguyệt mày liếu hơi nhíu, mở miệng hỏi, "Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới đến ăn đồ nướng?" Ninh Tiểu Bắc cười cợt, không trực tiếp trả lời Na Nở Dê, chỉ là hướng về phía sau yêu quát một tiếng, "Ba người các ngươi theo một đường, không mệt mỏi sao? Lại đây ăn một chút gì?" Đen xì xì đường phố, không có một bóng người, Thinh Hồng Nguyệt chính kỳ quái thời điểm, ba cái bóng người từ chỗ ngoặc chui ra. Chính là Mã Tên Béo ba người. Ba người gãi gãi đầu, tựa hồ rất thật không tiện răng dấp, dù sao tối hôm nay phiền phức với bọn hắn có quan hệ, cho dù giải quyết, bọn họ vẫn cảm thấy hổ thẹn với Ninh Tiểu Bắc. Câu vượt 10 đồng cuối chương.